Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393: Bị mê chặt. Nói thật, Nhã Phi không phải là chưa từng thấy qua tướng mạo đẹp mắt người. Thế nhưng là giống Lý Hiên tuấn mỹ như vậy người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dạng này dung nhan, thần bí như vậy khí chất, cho dù là thường thấy mưa to gió lớn Nhã Phi, đều là tim đập rộn lên, như là tiểu mê muội giống như kinh ngạc nhìn Lý Hiên. Giờ khắc này nàng, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nhan khống, cái gì gọi là chớp mắt vạn năm. Thật sự là Lý Hiên quá tuấn mỹ, tuấn mỹ nàng đều có chút không thể chuyển rời ánh mắt. May ra nàng không phải thật sự hoa si. Tại Lý Hiên đi tới về sau, Nhã Phi rốt cục khôi phục lại. Sau đó tại Cốc Ni đại sư giới thiệu quen biết Lý Hiên, song phương tiến hành hữu hảo nói chuyện với nhau, lẫn nhau ấn tượng đều rất không tệ. Sau đó không lâu, phòng luyện đan bên trong, Nhã Phi đem một đống chân quý tài liệu đưa tới, nháy hiếu kỳ mắt to nhìn lấy Lý Hiên, thanh âm vũ mị đường: Lý Hiên đại sư, những tài liệu này có thể chứ? Có thể, về sau tận khả năng giúp ta thu thập tài liệu, có thể trồng trọt tốt nhất, một loại tài liệu ít nhất cho ta cung cấp 2 khỏa. Lý Hiên nhìn một chút những tài liệu kia nói, không có vấn đề. Đối Lý Hiên đại sư, trước đó nghe Cốc Ni đại sư nói, nếu như ta bái ngài làm thầy, ngài sẽ suy nghĩ một chút thật sao? Nhã Phi mang theo làn gió thơm tiến đến Lý Hiên bên cạnh, khẽ mở cặp môi thơm mong đợi hỏi, bên cạnh ta còn thiếu khuyết một cái có thể vì ta phân ưu người. Người hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm, vừa vặn phù hợp. Lý Hiên quay đầu nhìn về phía dáng người yêu nhiêu Nhã Phi. Cái kia đường cong lả lướt tư thái, cái kia mê người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tựa như là cái vưu vật giống như, toàn thân tản ra dụ hoặc vị đạo, dẫn ra người tiếng lòng. Dạng này nha, cái kia Nhã Phi thật sự là may mắn. Nhã Phi vũ mị cười, như là vưu vật giống như tiến về phía trước một bước, liền chuẩn bị bái sư, bất quá lại bị ngăn cản. Lý Hiên đại sư, ngài hối hận sao? Không muốn thu ta làm đệ tử sao? Nhã Phi nghi hoặc nhìn Lý Hiên, cảm giác mình tựa hồ không có làm sai sự tình, tại sao lại bị Lý Hiên ngăn lại? Bái sư sự tình sau này hãy nói, trước theo ta học tập luyện dược. Lý Hiên quyết định vẫn là để cái này câu người tiểu yêu tinh sau này làm hắn tiểu thị nữ, cho nên ngăn trở nàng bái sư, đồng thời cầm lấy trúc cơ linh dịch lại kiểm tra một chút. Đây là người áo đen đưa tới 5 bình trúc cơ linh dịch. Lý Hiên đại sư, ngài chuẩn bị luyện chế sao? Nhã Phi nháy mắt to hỏi. Đúng, trúc cơ linh dịch không có tác dụng phụ, tính toán là rất không tệ dược phẩm, chỉ tiếc cái này 5 bình dược tề năm quá thấp, chất lượng rất kém cỏi. Hiện tại đổi thành 5 cao, hiệu quả tuyệt đối sẽ trên diện rộng tăng cường. Vừa vặn đấu giá rơi, dùng số tiền này để ngươi giúp ta thu thập càng nhiều thảo dược. Lý Hiên một bên giải thích, một bên xuất ra tài liệu bắt đầu luyện chế đan dược. Ở cái này trong lúc đó, Lý Hiên thỉnh thoảng giảng thuật đan dược tri thức, bao quát phối trộn cùng hỏa hầu, đồng thời để Nhã Phi phụ trợ chính mình luyện đan. Nhã Phi nghe Lý Hiên giảng thuật, như nhặt được chân bảo giống như cẩn thận lắng nghe, cả người căng thẳng gương mặt, như cái ngoan ngoãn nghe lời manh muội tử. Sở dĩ như vậy nghiêm túc, là những đan dược này tri thức rất chân quý, bình thường người căn bản không có lắng nghe cơ hội, nàng tự nhiên phá lệ chân quý. Thời gian kế tiếp bên trong, Lý Hiên tại Nhã Phi phụ trợ dưới, không ngừng luyện chế. Ở trong quá trình này, Nhã Phi còn cầm ra bản thân thiếp thân khăn tay nhỏ, vì Lý Hiên lau mồ hôi, toàn phương vị phụ trợ Lý Hiên. Tại dạng này phụ trợ dưới, rất nhanh hiệu quả mạnh hơn trúc cơ linh dịch, được luyện chế đi ra, đồng thời luyện chế ra dòng giã 50 phần. Chỉ những thứ này đi, đem bọn nó đều đấu giá, tiền thì dùng tới mua tài liệu, mặt khác cái này phòng luyện đan ta tạm thời trưng dụng, luyện chế một đoạn thời gian dược vật. Lý Hiên nói thẳng, được rồi đâu, đúng. Phòng đấu giá chúng ta hôm nay dự định đấu giá một kiện huyền giai công pháp cao cấp. Gió xoáy quyết, không biết ngài có phải không có nhu cầu. Nếu như ngài ưa thích, ta lập tức cho ngài sao chép một phần. Nhã Phi xốp mềm nói, quanh thân tản ra vô cùng mị lực. Có thể lấy trước những thứ này đi đấu giá. Ta tiếp tục luyện đan, nhìn xem năng lượng cao nhất luyện chế đẳng cấp gì đan dược. Lý Hiên nóng lòng muốn thử nói, được rồi đâu, ta cái này đi. Nhã Phi nhu thuận gật đầu, cầm lấy dược tề bước nhanh rời đi. Bất quá thời gian còn sớm, nàng trực tiếp nện bước chân nhỏ nhanh chóng mang tới gió xoáy quyết. Sau đó nghiêm túc bắt đầu sao chép. Dưới tình huống bình thường, bán đấu giá đều sẽ có chuyên môn sao chép viên tiến hành công pháp sao chép. Nhưng là vì phòng ngừa xuất hiện sai lầm, vì cho Lý Hiên lưu lại ấn tượng tốt, Nhã Phi quyết định tự mình động thủ sao chép. Cho nên rất nhanh, xinh đẹp kiểu chữ theo sách của nàng viết chậm rãi hiện ra. Nàng cái kia trắng nõn mảnh khảnh tiểu hương tay không ngừng cầm lấy bút cẩn thận viết, nghiêm túc mà chuyên chú sao chép. Sau đó không lâu, gió xoáy quyết rốt cục sao chép hoàn tất. Nhã Phi nháy một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp, như là xinh đẹp tiểu hồ ly giống như, tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác nhận không có một tia lỗ hổng về sau, nàng lúc này mới đem gió xoáy quyết thu lại, để vào trong nạp giới, sau đó dãy dụa thân hình như thủy xà hướng về Lý Hiên phòng luyện đan đi đến. Lúc này thời điểm kỳ thật đấu giá không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Rất nhiều người đã đang đợi, công tác nhân viên càng là không chỉ một lần đi tới cửa. Nóng nảy muốn cho Nhã Phi đi chủ trì đấu giá, thế nhưng là Nhã Phi vẫn chưa lập tức đứng dậy tiến đến chủ trì, mà chính là trước mang theo gió xoáy quyết cho Lý Hiên đưa qua. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lý Hiên quá trọng yếu, cho dù là trận này bán đấu giá làm hư, nàng cũng không thể chậm trễ Lý Hiên sự tình, tăng thêm trong lòng đối Lý Hiên vô cùng có hảo cảm. Cho nên nàng lựa chọn Lý Hiên bên này, chờ cho Lý Hiên đưa qua về sau, nàng lúc này mới đạp trên tiểu hài, thân thể yêu kiều đi đến phòng bán đấu giá. Phòng bán đấu giá, tam đại gia tộc cùng rất nhiều người viên đang chờ tại chỗ ngồi phía trên, không nhịn được chờ đợi. Đối với người chủ trì đến trễ sự kiện này, rất nhiều người đều rất có ý kiến. Bất quá xó xỉnh bên trong mặc áo bào đen Tiêu Viêm lại là rất lạnh nhạt chờ lấy, bởi vì hắn không phải tới mua đồ, mà chính là đến bán đồ. 5 bình trúc cơ linh dịch đầy đủ hắn tiếp cận đầy đủ 100.000 kim tệ. Cho nên hắn chỉ cần muốn chờ đợi là đủ. Đúng rồi lão sư, Lý Hiên đoán được trúc cơ linh dịch đan phương, hắn có thể hay không cũng luyện chế trúc cơ linh dịch, cũng tham gia cuộc bán đấu giá này? Tiêu Viêm nhỏ giọng nói, tuyệt đối sẽ không. Dược lão tự tin nói, vì cái gì? Hắn không phải đã có đan phương, mà lại thiên tư của hắn siêu phàm, luyện chế nhị phẩm đan dược không khó lắm đi. Tiêu Viêm lo lắng nói, không cần lo lắng. Cho dù hắn biết đan phương, nhưng là muốn luyện chế trúc cơ linh dịch cũng vô cùng khó khăn. Không nói luyện đan trình độ khó khăn, vẻn vẹn đan dược trình tự cùng phối trộn, liền cần thật tốt nghiên cứu một phen. Ta thừa nhận Lý Hiên rất lợi hại, nắm giữ kinh khủng thiên phú, học tập đấu kỹ chỉ là trong chốc lát liền học được. Nhưng là luyện đan cùng võ kỹ có rất lớn lại khác. Giống trúc cơ linh dịch Lý Hiên mặc dù biết đan phương, nhưng mỗi một loại thảo dược để đạt bao nhiêu khác, để đạt trình tự, hỏa hầu nắm giữ, đều có yêu cầu nghiêm khắc. cho nên Lý Hiên trong ngắn hạn căn bản là không có cách luyện chế ra trúc cơ linh dịch. Tối thiểu nhất cái này một buổi đấu giá, hắn tuyệt đối sẽ không luyện chế ra tới. Dược lão trịnh trọng nói, nguyên lai là dạng này, vậy ta an tâm, nói thật, ta còn thực sự lo lắng Lý Hiên luyện chế ra trúc cơ linh dịch. Bởi vì chỉ cần hắn luyện chế ra đến, ta trúc cơ linh dịch liền bán không lên giá tốt, không có tiền, liền không thể luyện đan siêu việt Lý Hiên đây. Tiêu Viêm triệt để thở dài một hơi, mặc dù biết Lý Hiên tương lai nhất định có thể luyện chế ra trúc cơ linh dịch, nhưng chỉ cần hắn Tiêu Viêm bắt lấy cơ hội lần này, liền có thể kiếm được tiền, có tiền liền có thể mua tài liệu, sau đó luyện chế cường lực đan dược, từ đó dần dần đuổi theo Lý Hiên, thậm chí tương lai tại Lý Hiên trầm mê nữ sắc thời điểm, siêu việt Lý Hiên. Cũng bởi vậy, Tiêu Viêm rất coi trọng hôm nay đấu giá, không cho phép xuất hiện một tia sai lầm. Nguyên bản hắn vẫn là rất khẩn trương, nhưng nghe Dược lão, Tiêu Viêm cuối cùng trầm tĩnh lại, sau đó thảnh thơi lâm vào trong khi chờ đợi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.